Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 323, đích thân tặng quà cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là bữa tiệc sinh nhật nhỏ, bầy hoa tươi, sâm panh, rượu vang, còn bầy ly rượu dáng rất đẹp, tất cả đều là ly rượu chút nữa Lâm Thiền Hạ cần rót ngoài ra, bên cạnh còn có một chiếc bánh ngọt hai tầng lớn chị Thiền Hạ, sinh nhật vui vẻ. Có diễn viên chúc mừng cô. Cảm ơn, Lâm Thiền Hạ mỉm cười đáp lại. Lúc này, một chiếc bần ly màu đen dừng lại ở cửa đoàn làm phim. Một tay Quyền Quân Lâm ôm bó hoa còn tay kia xách một chiếc túi nhỏ tinh xảo. Chủ tịch Quyền, anh tới rồi, mời vào trong. Đạo diễn Trương phái trợ lý đắc lực ra đón anh, chào hỏi rồi mời anh đi về phía phòng tiệc. Quyền Quân Lâm gật đầu, bước chân đi theo. Trong phòng tiệc chuẩn bị xong rồi sao? Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ anh vào bắt đầu. Lâm Thiền Hạ vốn không biết anh sẽ đến. Cô thấy có người bước vào từ cửa, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, nhìn một cái cô giật mình đứng lên đón người đàn ông này. Sao anh lại tới, anh không nên tới lúc này sao? Quyền Quân Lâm cười hỏi cô, nhưng mà, Lâm Thiền Hạ định nói, anh bận rộn như vậy, không cần bớt chút thời gian tới đây. Chủ tịch Quyền, anh tới rồi, mau ngồi đây, anh tới tham gia bữa tiệc hôm nay, Thiền Hạ nhất định rất vui, phải không Thiền Hạ? Đạo diễn Trương vội vàng bước qua chào hỏi. Lâm Thiền Hạ không thể làm gì khác đành mím môi cười. Đúng vậy, tôi rất vinh dự, Chủ tịch Quyền, ngồi đây, ngồi đây. Đạo diễn Trương mời anh ngồi xuống cạnh Lâm Thiền Hạ. Quyền Quân Lâm đưa bó hoa hồng đỏ cho cô. Thiền Hạ tặng cho em, sinh nhật vui vẻ. Nói xong, anh đưa chiếc túi mang theo đưa cho cô. Đây là một món quà nhỏ em cũng nhận lấy. Em nhận hoa là được, không thể nhận thêm quà. Lâm Thiền Hạ biết quà mà người đàn ông này tặng thì không thể là món đồ bình thường, cô không dám nhận. Hoa chỉ là quà ra mắt thôi, đây mới chính thức là quà tặng sinh nhật em. Lâm Thiền Hạ nhìn qua là thấy món quà giá trị không nhỏ, cô do dự không muốn nhận. Quyền Quân Lâm đưa quà cho trợ lý Tiểu Nguyệt cạnh cô. Giữ kỹ cho cô ấy. Tiểu Nguyệt mỉm cười, đưa tay nhận lấy. Vâng, tôi nhất định sẽ giữ thật kỹ. Tiểu Nguyệt, chị không muốn nhận. Lâm Thiền Hạ nói nhỏ. Tiểu Nguyệt lập tức cười nói. Chị Thiền Hạ, hôm nay là sinh nhật chị đấy. Nhận quà là đúng mà. Lâm Thiền Hạ hơi bất mãn mỉm cười nhìn lại, hôm nay đúng là sinh nhật cô, nếu cứ từ chối nhận quà thì chẳng khác gì không cho người ta mặt mũi. Cảm ơn anh, Lâm Thiền Hạ không thể làm gì khác đành nhận quà trước. Thiền Hạ, đừng ngẩn người thế, mau ra uống rượu vang với Chủ tịch Quyền đi, đạo diễn dục cô, Lâm Thiền Hạ lập tức mỉm cười. Được, cô vừa đứng dậy Quyền Quân Lâm cũng đứng lên theo cùng cô đến chỗ ly sâm panh. Lâm Thiền Hạ nhận lấy chai sâm panh, định mở mà chai rượu quá nặng cô đỡ có hơi chật vật. Lúc này, một bàn tay dịu dàng đặt lên bàn tay cô, muốn giúp cô đỡ chai rượu. Lâm Thiền Hạ ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mà anh cũng đang dịu dàng nhìn cô. Cô không nhịn được đỏ mặt dù không thoa phấn nhưng dưới ánh đèn vẫn xinh đẹp quyến rũ. Bên cạnh có video quay lại, Lâm Thiền Hạ rót rượu xong, tất cả mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Thiền Hạ, vào ngày đặc biệt hôm nay, chúng tôi chúc cô sinh nhật vui vẻ trải qua mỗi ngày, sự nghiệp ngày càng phát triển, trở thành một siêu sao. Đạo diễn lớn tiếng nói, cạn ly, lúc tất cả mọi người cạn ly, ly của Lâm Thiền Hạ và Quyền Quân Lâm cũng chạm vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới ánh đèn, tâm trí Lâm Thiền Hạ vô cùng phấn khích vui sướng, mà khi ánh mắt cô va chạm với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, có thể cảm nhận được tình cảm dịu dàng của anh, còn có phần tình yêu không che giấu. Trong lòng Lâm Thiền Hạ có chút rối loạn, nhưng không thể chối từ, giờ phút này, cô rất vui vẻ. Có người đàn ông bầu bạn bên cạnh cô cảm thấy rất ngọt ngào, bữa tiệc sinh nhật này cũng trở nên rất ý nghĩa. Thiền Hạ, cô muốn chơi chút trò chơi nhỏ của chúng tôi không? Trò gì vậy, chỗ chúng tôi có mấy tấm thẻ nhỏ, cô rút chúng tấm nào thì phải làm theo việc ghi trên thẻ. Đạo diễn nói, đây chính là việc ông đã đặc biệt chuẩn bị. Lâm Thiền Hạ mơ hồ cảm nhận được ý trêu chọc bản thân, nhưng hôm nay ở đây vui vẻ như vậy, sao cô có thể từ chối chứ? Hơn nữa, đạo diễn chắc chắn sẽ không để cô mất mặt. Cô gật đầu nói, được rồi, trợ lý vội cầm mấy tấm thẻ đưa cô, để cô rút một tấm. Lâm Thiền Hạ chọn một chút rồi rút một tấm, cô đọc tấm thẻ, ở trên ghi yêu cầu là chọn và hôn bất kỳ một người đàn ông ở đây. Đọc xong yêu cầu này, đầu Lâm Thiền Hạ ù đi, trống rỗng mấy giây, đây là cái trò chơi gì vậy? Lúc này, đạo diễn Trương rút tấm thẻ trong tay cô đọc. Mời cô Thiền Hạ chọn bất kỳ một người đàn ông nào ở đây, hôn một cái, nhớ là phải hôn hơn 10 giây. Lâm Thiền Hạ muốn ngất rồi, trò chơi này rõ ràng là muốn chơi cô. Tôi có thể chọn con gái không? Lâm Thiền Hạ muốn thương lượng. Không được, đây là quy tắc, đã là quy tắc thì phải tuân thủ đúng không? Thiền Hạ, nếu cô không chọn được, vậy tôi chọn thay cô. không thì chọn chủ tịch quyền của chúng ta đi thế nào? Đạo diễn cười lớn nói, quyền quân lâm ở bên cũng nhướng mày, khóe miệng cười khẽ tỏ ra rất tình nguyện. Hơn nữa, anh cũng cảm giác được đây là cố ý tạo điều kiện cho Lâm Thiền Hạ hòng lấy lòng anh. Không thể không nói, anh rất thích. Lâm Thiền Hạ đỏ mặt nhìn quyền quân lâm, tôi, không sao, chỉ là một nụ hôn thôi. Quyền quân lâm khích lệ cô, vậy hôn má có được không? Được rồi, cũng không nói rõ là hôn ở đâu, dĩ nhiên là hôn môi là tốt nhất. Đạo diễn cười ha hả nói, Lâm Thiền Hạ rũ mắt xuống xấu hổ. Đạo diễn, nhất định là ông cố ý, không phải, đúng là chúng tôi thường chơi trò này mà. Lâm Thiền Hạ không thể làm gì khác dưới ánh mắt của mọi người đành đi về phía quyền quân lâm. Lúc này, cô là người được chúc phúc sao có thể chạy khỏi hiện trường chứ? Đương nhiên cũng là để mọi người vui vẻ mà. Lâm Thiền Hạ hơi hít sâu một hơi, lúc cô nhón chân, chuẩn bị hôn lên má quyền quân lâm, đột nhiên anh đưa tay đè sau gáy cô chính xác hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Lâm Thiền Hạ mở to mắt mà trên môi là nụ hôn dịu dàng của người đàn ông này. Tiếng vỗ tay vang lên vang dội. Người đàn ông này cũng rất tuân thủ quy tắc nụ hôn 10 giây, thì hôn đúng 10 giây mới buông cô ra. Lúc này, Lâm Thiền Hạ xấu hổ đến mức không muốn nhìn người khác. Cách chương.